cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. Chương 19, chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Cố Bảo Bảo, hôm nay tới báo danh. Đứng trước cửa phòng làm việc thư ký, Cố Bảo Bảo cẩn thận chào hỏi. Cô không biết là Mục Tư Viễn đã giao phó gì cho chủ nhiệm thư ký chưa? Nghe tiếng, chủ nhiệm thư ký ngẩng đầu lên quan sát cô một lượt, trong mắt toát ra sự nghi hoặc và coi thường với dáng vẻ quê mùa của cô. Cố Bảo Bảo, trong lòng cô trầm xuống, lẽ nào Mục Tư Viễn còn chưa có giao phó cho phòng thư ký? Quả nhiên, chủ nhiệm thư ký lắc đầu, tôi không có nhận được chỉ thị gì của Tổng Giám Đốc cả. Có lẽ là tối hôm qua hắn đã quyết định quá vội vã nên còn chưa kịp chỉ thị đi. Không sao, vậy tôi chờ Tổng Giám Đốc cũng được. Cô lui ra ngoài, đi tới chờ ở cửa thang máy. Thang máy đóng lại mấy lần, năm thư ký của hắn đều đến đông đủ, hắn lại chậm chạp chưa có xuất hiện. Cái cô kia là ai vậy? Chợt, bên trong phòng thư ký truyền đến tiếng nghị luận âm lượng không nhỏ, dường như cố ý để cô nghe thấy. Không biết, nói là tới báo danh. Báo danh, từng tiếng cười kinh ngạc vang lên. Cô xem quần áo cô ta kìa, có phải là của bà ngoại cô ta không vậy? Lẽ nào khẩu vị của Tổng Giám Đốc lại thay đổi? Tiếng cười không chút kiêng kỵ như đâm vào lòng cô. Cố Bảo Bảo cảm thấy vừa không chịu nổi lại vừa quen thuộc. 5 năm trước cô không phải cũng ngồi trong phòng thư ký, mặc ý chế giễu từng thư ký mới tới hay sao? Cô cho rằng những người bị cô chế giễu kia sẽ không còn tự tin, sẽ không còn vọng tưởng nhúng chàm anh Tư Viễn của cô nữa. Bây giờ nghĩ lại, khi đó thật sự rất ấu trĩ. Đinh, thang máy lại mở ra, cô ngẩng lên, rốt cuộc thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng hắn chỉ cúi đầu thảo luận công việc, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô. Mục, Tổng Giám Đốc, cô muốn đuổi theo, lại bị chủ nhiệm thư ký ngăn lại. Không thấy Tổng Giám Đốc đang bàn công việc hay sao? Lúc nói thì Mục Tư Viễn đã vào phòng làm việc rồi. Tổng Giám Đốc với quản lý bộ môn họp, cô chờ đi. Chủ nhiệm thư ký nói bổ sung, cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Xin hỏi, Tổng Giám Đốc thật sự không có sắp xếp công việc của tôi sao? Ai biết được, chủ nhiệm thư ký khoanh tay. Có lẽ là vậy, nhưng Tổng Giám Đốc có thể quên. Vậy tôi, có thể gặp Tổng Giám Đốc được không? Chủ nhiệm thư ký liếc cái ghế trong góc. Chờ đi, chờ, cô yên lặng ngồi trên ghế, khó lắm mới thấy mấy vị quản lý kia đi ra, cô còn chưa kịp đứng dậy lại thấy có người vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cũng tới 4 giờ 30 chiều. Cố Bảo Bảo vừa khát vừa đói, mỗi người ra vào thang máy đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nhưng không ai để ý tới cô giống như là một chú cún bị lưu lạc. Gần tới 5 giờ cô không thể chờ thêm nữa, vịn ghế đứng lên chuẩn bị đi tới trường đón Nhạc Nhạc. Cố tiểu thư, xong, lúc này chủ nhiệm thư ký bỗng nhiên đi tới trước mặt cô. Tổng Giám Đốc giờ có thời gian gặp cô, cách chương.